Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya cùng website sởvaytẻ.com xin chào các bạn. Và đêm nay thì mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo của truyện ma Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu. Truyện được biên dịch bởi Jessica Lee tại thế giới truyện của jess.blogspot.com. Mời các bạn cùng theo dõi qua giọng đọc của Ngọc Mai. Ngày hôm qua thì có sự nhầm lẫn một chút xíu, xin lỗi các bạn vì điều đó nhé. Tiếu Lệ Lệ mở miệng: "Cha nói gì thế? Đứa con cũng không thể nghe sao?" "Quay về phòng đi." Nét mặt Tiếu Hoàng Hổ trở nên nghiêm túc. Tiếu Lệ Lệ lập tức tỏ vẻ ủ rũ quay về phòng mình. Chờ sau khi Tiếu Lệ Lệ đi khỏi, Tiếu Hoàng Hổ thoáng mỉm cười. "Tiểu huynh đệ tên là Lâm Hiểu Phong đúng không?" Lâm Hiểu Phong gật đầu nói: "Ông chủ Tiếu à, lần này tôi tới kỳ thực là muốn tìm hiểu một chút cái tên Vương Sâm kia rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra." "Vương Sâm?" Tiếu Hoàng Hổ về mặt chấn động, trường dài một hơi nói: "Chuyện này nếu muốn nói, e là phải tốn chút thời gian." "Vương Sâm kỳ thực là nghĩa tử ta thu dưỡng, từ nhỏ rất nghe lời hiểu chuyện. Sau này đi nơi khác học đại học, liền bắt đầu tỏ ra hứng thú với kiến thức phong thủy. Ta cũng vẫn luôn khuyến khích nó. Nói thật, công trường bỏ hoang đó là lúc trước nó xem giúp ta, không thể tin được là nó dấp tâm hại ta." Nói rồi, Tiếu Hoàng Hổ lắc đầu bất đắc dĩ. Lâm Hiểu Phong không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe. Ánh mắt Tiếu Hoàng Hổ có chút bất lực. "Sau khi nó khuyên ta đầu tư vào khu đất đấy, thì ta bắt đầu liên tục gặp xui xẻo. Nó cũng dọn ra ngoài ở luôn." Lâm Hiểu Phong hỏi: "Vì sao hắn lại muốn hại ông?" Tiếu Hoàng Hổ lắc đầu: "Đây cũng là việc làm ta buồn lòng bấy lâu nay." Lâm Hiểu Phong để ý thấy trong mắt của Tiếu Hoàng Hổ hiện lên chút lo lắng bất an. Chẳng lẽ Tiếu Hoàng Hổ biết nguyên nhân à? Lâm Hiểu Phong dò hỏi: "Ông nghe nói đến cái tên Minh Đường bao giờ chưa?" Tiếu Hoàng Hổ lắc đầu: "Minh Đường à? Cái đó là gì ta chưa từng nghe qua." Nghe vậy, Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng thở phào một hơi. Ngay từ đầu, Lâm Hiểu Phong còn lo lắng là Minh Đường muốn đối phó Tiếu Hoàng Hổ. Nếu thực như vậy, thực sự sự việc sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Đối phó với toàn bộ tổ chức ma giáo, đạo hạnh hiện tại của Lâm Hiểu Phong xem ra chưa đủ. Tuy nhiên đối phó với một tên Vương Sâm thì không thành vấn đề. Lâm Hiểu Phong đứng dậy: "Nếu như ông có tin tức của Vương Sâm, cứ bảo Tiếu Lệ Lệ báo cho tôi biết. Bây giờ thì không còn sớm nữa, tôi xin phép về trước." Tiếu Hoàng Hổ tiễn Lâm Hiểu Phong ra tận cửa. Lâm Hiểu Phong rời khỏi khu biệt thự, đón xe quay về nhà. Dọc đường đi, hắn không ngừng suy nghĩ về chuyện của Vương Sâm, nhưng vẫn không thu được manh mối gì cả. Theo như lời Tiếu Hoàng Hổ nói, nếu Vương Sâm là con nuôi của Tiếu Hoàng Hổ, không lý nào tự nhiên hắn lại lấy oán trả ơn như vậy. Hẳn là phía sau có các ẩn tình gì đó nữa. Thôi vậy, Lâm Hiểu Phong lắc đầu, nghĩ không thông thì dứt khoát không nghĩ nữa, không cần phải tự chuốc phiền não cho bản thân mình. Về đến nhà, vừa đẩy cửa vào, lập tức hắn ngửi thấy một mùi hôi thối. Bật đèn lên thì thấy Hoàng Mập đang nằm lăn trên sofa nhà mình, gáy khò khò, lại còn nôn ọe ra đầy xung quanh. "Ôi giời ơi, tiểu tử này." Lâm Hiểu Phong với Hoàng Mập từ nhỏ mặc quần thùng đáy mà cùng nhau lớn lên, biết Hoàng Mập uống thành bộ dáng này về nhà sợ bị mắng. Vừa lúc cậu ta lại có chìa khóa nhà mình, cho nên là ở qua tạm một đêm. Nhìn giờ bẩn đầy nhà, Lâm Hiểu Phong thở dài. Làm huynh đệ với cái cậu mập này, mình đúng là xui xẻo quá đi. Lâm Hiểu Phong lau chùi mất nửa giờ, dọn sạch được như cũ. Nhìn đồng hồ sắp 12 giờ, vội châm hương đến, thắp một nén nhang, dâng tam thanh đạo tôn, rồi quay lại phòng mình, ngả đầu ngủ một giấc. Giấc ngủ này êm ái đến lạ thường. Ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong choàng tỉnh dậy, rời khỏi giường thấy bên ngoài mặt trời lên cao, liền mở cửa đi ra ngoài. Hoàng Mập kia nằm thẳng cẳng trên sofa gáy khò khò, còn ôm cái gối ôm, miệng thì lẩm bẩm gọi tên Tiếu Lệ Lệ. Nhìn vẻ mặt tươi cười nham nhở của Hoàng Mập, liền biết ngay là cậu ta đang đắm mình trong mộng đẹp. Lâm Hiểu Phong rửa qua mặt mũi, sau đó xuống lầu mua thức ăn, chuẩn bị cả một bàn toàn món ngon. Kỹ năng nấu nướng này nếu đổi thành học sinh trung học bình thường khác, khẳng định sẽ không biết. Bởi ở độ tuổi này, cả ngày họ chỉ nghĩ đến việc ăn nhậu chơi bời, hoặc là biến thành mò sách suốt ngày cắm đầu vào bài vở. Giặt quần áo, nấu cơm, quét dọn vệ sinh nhà cửa à? Đừng cứ nói giỡn vậy chứ. Mấy chuyện này nếu bị bạn hỏng biết được thì rất mất mặt. Y ra là ở bậc trung học, nếu ai đó ở nhà giặt quần áo nấu cơm bị người khác biết, nhất định là sẽ ngấm ngầm chê cười. Lâm Hiểu Phong đương nhiên cũng muốn làm một người không phải lo cơm áo hàng ngày, chỉ tiếc cha mẹ hắn đã mất tích, sống chết không rõ. Tuy thường ngày Lâm Hiểu Phong không thích người khác nhắc tới cha mẹ mình, thậm chí bản thân nhiều lắm cũng lựa chọn quên chuyện của cha mẹ, nhưng ẩn sâu trong nội tâm hắn vẫn hy vọng có một ngày mình sẽ tìm được bọn họ. Lâm Hiểu Phong đá đá vào chân Hoàng Mập. Cô bà dậy đi. Lệ. Hoàng Mập ngủ đến mơ mơ màng màng, quay sang ôm chầm lấy Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong vừa thấy vội vàng né tránh, cụ mập té lăn xuống đất, lúc này mới tỉnh lại. Rụi rụi hai mắt nhìn quanh trái phải một lượt. Ui dồi, Hiểu Phong, sao tôi lại ở nhà cậu thế này? Tôi nhớ rõ Lệ Lệ mời tôi đến nhà cô ấy làm khách cơ mà. Lâm Hiểu Phong vô ngữ. Ăn cơm trước đã, ăn xong cậu cứ từ từ mà hẹn hò với Tiếu Lệ Lệ. Hai người ăn uống xong xuôi, Hoàng Mập xoa xoa bụng, ra vẻ no căng. Này, còn 2 tháng nữa là thi đại học đấy. Tôi nghe nói Lệ Lệ định nộp đơn vào Đại học Trung Khánh. Hiểu Phong, hai chúng ta nỗ lực để cùng vào Đại học Trung Khánh với Lệ Lệ đi. Lâm Hiểu Phong nhìn cậu ta. Cái gì? Đại học Trung Khánh? Thôi đi, cho bộ dáng hai ta thế này, không đi làm trường đã là cảm ơn trời đất lắm rồi. Còn muốn vào Đại học Trung Khánh á? Ui, Hiểu Phong, tôi là mập ca của cậu. Riêng chuyện này đã có thể phê bình cậu rồi. Sao cậu không có chí tiến thủ gì hết thế à? Thi vào Đại học Trung Khánh thì sao? Cậu có biết nếu không có mộng tưởng, con người khô quắt như con cá mặn hay không hả? Lâm Hiểu Phong nói. Nói vậy chẳng phải cậu biến thành cá mặn ư? Tôi là cá mặn, nhưng tôi biết mình chờ mình đứng dậy. Cá mặn chờ mình, vậy là cá mặn thôi, có khác nhau cái gì chứ? Tình cảm của Hoàng Mập đối với Tiếu Lệ Lệ tuyệt đối là thực lòng, dù sao Lâm Hiểu Phong cũng cho là thế. Bằng không với tính cách này của Hoàng Mập, cũng có thể nghĩ tới chuyện học tập chăm chỉ, ngày ngày phấn đấu về phía trước hay sao. Hoàng Mập nói, chiều nay tôi qua thư viện một chuyến. Lâm Hiểu Phong nhịn không được sờ vào trán Hoàng Mập. Tiểu tử cậu không có gì đấy chứ, thực sự muốn học tập chăm chỉ đấy à? Đương nhiên, cậu cho rằng tôi nói đùa. Chính vì ngày thường tôi không học nên phải cố gắng, phải tạo ra kỳ tích chứ. Hoàng Mập nghĩ vậy nói. Mà, này, căn cứ theo tin tức vỉa hè đáng tin cậy nhá, hôm nay Lệ Lệ cũng đến thư viện đọc sách đấy. Tin tức vỉa hè mà đáng tin cậy ư? Lâm Hiểu Phong về mặt vô ngữ, bất quá cổ vũ. Được rồi, cứ cố lên, chúc cậu kỳ khai đắc thắng, ôm được mỹ nhân trở về. Hoàng Mập nghe vậy cười hì, sau đó ra cửa. Sau khi Lâm Hiểu Phong dọn rửa chén đũa sạch sẽ, lấy quyển sách ra đọc, quyển sách này không liên quan gì đến việc học tập, chỉ là quyển sách bìa trắng, trang sách có chút ố vàng, thoạt nhìn trông cũ kỹ. Trong quyển sách này có ghi lại đủ loại thần dị, quỷ sự, chỉ cần Lâm Hiểu Phong rảnh rỗi sẽ lấy ra đọc. Say sưa đọc đến giữa trưa, Lâm Hiểu Phong buông sách xuống, xoa xoa gáy có chút tê mỏi, đi gọi cho Hoàng Mập hỏi cậu ta có về ăn cơm không. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, Lâm Hiểu Phong nhìn thấy đó là số của Hoàng Mập. Lâm Hiểu Phong hỏi, alo, hôm nay có về ăn cơm không đấy? Nhìn đầu bên kia điện thoại là tiếng của Tiếu Lệ Lệ. Lâm Hiểu Phong à, không hay rồi, Hoàng Kim Dịch đã xảy ra chuyện. Hoàng Mập xảy ra chuyện à? Lâm Hiểu Phong nghe vậy lặng người vài giây. Sao lại thế? Tôi không biết nữa, anh mau qua thư viện xem sao. Lâm Hiểu Phong vào cúp điện thoại, nhanh chóng mặc áo khoác, chạy như bay ra khỏi cửa, đón xe đi tới thư viện. Nhà hắn cách thư viện khoảng 10 phút, sau khi tới nơi, lên một mạch chạy vào, nhìn thấy bên trong lầu có rất nhiều học sinh đang vây quanh. Lâm Hiểu Phong tách đám đông chen vào. Làm ơn, tránh ra một chút, làm ơn. Cảm ơn mọi người. Lúc này Hoàng Mập toàn thân co rút, miệng sùi bọt trắng, hai mắt trắng dã trợn ngược. Tiếu Lệ Lệ luống cuống đứng bên cạnh, vẻ mặt có chút nôn nóng. Cụ Mập. Lâm Hiểu Phong ngồi xuống bên người Hoàng Mập, quay đầu hỏi Tiếu Lệ Lệ. Xảy ra chuyện gì với cụ Mập thế này? Tôi không biết nữa. Tôi với Mập Ca đang ngồi đây đọc sách, đột nhiên anh ấy nổi điên ngã lăn xuống đất. Tôi đã gọi cấp cứu 120, bác sĩ chắc chắn mau tới thôi. Tiếu Lệ Lệ nói xong, Lâm Hiểu Phong cúi đầu nhìn kiểm tra. Không đúng, cụ Mập sao có thể bị động kinh như thế này? Căn bệnh này không phải là căn bệnh như ngày thường vẫn nói, mà là bị trúng tà. Thời cổ đại, người ta chia bệnh ra làm hai loại, một là nội, một là ngoại. Ngoại bệnh chính là những người bệnh thuộc phạm trù mà con người không thể trị liệu. Loại ngoại bệnh này hay được gọi là động kinh. Nói như vậy, bệnh động kinh chính là do tà ám làm ra. Lúc này trong con mắt của người thường, họ mập được coi là mắc bệnh về thần kinh. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại hỏi, hôm nay Hoàng Mập đi qua những đâu? Tiêu Lệ Lệ vừa nghe, nghĩ ngợi một hồi, tỏ vẻ không biết có nên nói hay không. Cô ta do dự một hồi mới nói, trước khi chúng ta đến thư viện, có đi qua một ngõ nhỏ, trong ngõ có một cái miếu thổ địa cao chừng một thước. Hoàng Khiêm Dịch tùy tay lấy quả táo đưa cùng trong miếu thổ địa để ăn. Thảo nào. Lâm Hiểu Phong vừa nghe lập tức nổi cáu, tế phẩm là vật có thể tùy tiện động vào sao? Lâm Hiểu Phong cắn răng cõng Hoàng Mập lên nói, cô đưa tôi đi tới miếu thổ địa đó. Tiểu Lệ Lệ vừa nghe ánh mắt sáng lên, ý của anh Hoàng Khiêm Dịch không phải bị bệnh tâm thần mà là... Câu kế tiếp cô ta không dám nói, bởi vì xung quanh có rất nhiều học sinh đứng vây xem. Chạy ra khỏi đám đông, Lâm Hiểu Phong cõng Hoàng Mập đi theo Tiểu Lệ Lệ. Rất mau bọn họ tới một con phố cũ kỹ. Con phố này nhà cửa đều làm bằng gỗ, không phải để hấp dẫn khách du lịch như mấy phố nghề, mà là được lưu lại từ thế kỷ trước. Ban đầu cũng có kế hoạch trùng kiến con phố cũ này, nhưng sau đó không biết vì nguyên nhân gì, con phố vẫn được bảo tồn đến tận bây giờ. Tiểu Lệ Lệ dẫn Lâm Hiểu Phong đi vào một con ngõ nhỏ, gọi là ngõ nhưng thực rộng lớn, bất quá rất ít người đi lại. Không bao lâu sau, một ngôi miếu thổ địa hiện ra trước mắt Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong đặt Hoàng Mập xuống đất, quay sang nói với Tiểu Lệ Lệ. Đi mua ít hương đến giúp tôi đi, mau lên. Ừ, được rồi. Tiểu Lệ Lệ xoay người rời đi. Không quá một hồi, liền cầm một đống hương đến quay lại. Lâm Hiểu Phong quỳ trước miếu thổ địa nói, thổ địa ra ra, bằng hữu này của tôi vô tâm mạo phạm, hy vọng ngài đại nhân đại lượng tha thứ cho cậu ta. Nói xong, Lâm Hiểu Phong lấy bật lửa, muốn bật lửa đốt hương nến. Nhưng bất luận thế nào, nén hương này không thể châm nổi. Lâm Hiểu Phong gắt gao cau mày, châm không được hương, đương nhiên không phải Tiểu Lệ Lệ mua phải hàng giả, mà là vì thổ địa công công trước mặt không chịu nhận nén hương này. Nói cách khác, ông ta không chịu tha thứ cho Hoàng Mập. Lâm Hiểu Phong trong lòng có chút bối rối, quay đầu liếc nhìn Hoàng Mập một cái. Nếu cứ tiếp tục thế này, cho dù cậu ta không chết, nhưng mạng cũng vứt bỏ hơn phân nửa. Quỳ xuống. Lâm Hiểu Phong quay sang quát Hoàng Mập một tiếng, sau đó cố sức nhấc cậu ta lên, làm tư thế quỳ gối trước thổ địa công công. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong lại lấy hương bật lửa đốt, nhưng vẫn không thể châm được. Thổ địa công công, một quả táo mà thôi, không đến mức phải như vậy đấy chứ. Lâm Hiểu Phong có chút bất đắc dĩ, mấy chuyện thế này thực đúng là khó giải quyết, mà cũng tại Hoàng Mập tự mình làm bậy. Lâm Hiểu Phong nói, nếu thổ địa công công đồng ý tha thứ cho cậu ta, tôi nhất định bảo cậu ta tới tu sửa miếu thổ địa để chuộc tội với ngài. Nói xong, hương nến bất ngờ bốc cháy. Thấy vậy, Lâm Hiểu Phong thở vào nhẹ nhõm, chỉ cần hương nến bốc cháy, chứng tỏ thổ địa công công đã tha thứ cho Hoàng Mập. Hoàng Mập đột nhiên hé miệng, bẹ ra một tiếng liền phun ra hết toàn bộ số táo nuốt vào bụng. Đa tạ thổ địa công công. Lâm Hiểu Phong cung kính vái thổ địa công công một lần nữa, lúc này mới cõng Hoàng Mập trên lưng rời đi. Tiểu Lệ Lệ vẫn luôn đứng một bên, đến khi Lâm Hiểu Phong cõng Hoàng Mập lên, cô ta mới lấy lại tinh thần, vội vàng theo sau Lâm Hiểu Phong ra khỏi con ngõ nhỏ. Miếu thổ địa này thực sự có thổ địa công công à? Tiểu Lệ Lệ đi phía sau Lâm Hiểu Phong nhị không được hỏi. Sao? Con thường thổ địa công công? Lâm Hiểu Phong trợn mắt nhìn Tiểu Lệ Lệ một cái. Tiểu Lệ Lệ vội vàng lắc đầu. Không, không dám. Trải qua chuyện vừa rồi, cô ta đâu dám coi thường thổ địa công công nữa chứ. Tiểu Lệ Lệ nhỏ giọng nói. Nhưng chẳng phải trước giờ thổ địa công công vẫn bảo hộ một phương bình an à? Sao giờ lại làm mấy chuyện hại người thế này? Lâm Hiểu Phong nghe vậy nhìn Tiểu Lệ Lệ nói, tuy nhiên ra bảo hộ một phương cũng không phải to tát gì, nhưng thế không có nghĩa là cam chịu bị người khác coi thường. Hiện tại con người không tin vào quỷ thần nên hay tỏ ý bất kính, bọn họ tùy ý khi dễ tượng thần, hủy hoại miếu thờ. Nói đến đây, Lâm Hiểu Phong không khỏi thở dài một hơi, khẽ lắc đầu. Cho đến khi báo ứng ập đến vẫn còn không nhận ra mình sai. Lâm Hiểu Phong đã nghe quá nhiều chuyện như vậy, phá hủy tượng thần hoặc vẽ bậy bạ lên thân tượng để lưu lại dấu tích mình đã từng đến đây, hoặc những việc làm này đều là bất kính quỷ thần. Cho đến khi bị báo ứng, người lại còn trách nhân gia bụng dạ hẹp hòi. Tiểu Lệ Lệ nghe xong khẽ gật đầu. Ừ, tôi hiểu được chút xíu. Thực sự hiểu ư? Lâm Hiểu Phong tỏ ra không tin lắm. Hai người đưa Hoàng Mập đến bệnh viện, sau khi kiểm tra phát hiện ăn phải táo có độc gì đấy, rồi phải đi rửa ruột. Hoàng Mập lăn lộn đến giờ sống giờ chết. Tiểu Lệ Lệ đến bệnh viện một lát, liền rời đi. Lâm Hiểu Phong vẫn luôn ở bên Hoàng Mập. Đến tận 8 giờ tối, Hoàng Mập mới tỉnh lại, nằm trên giường, sắc mặt tiều tụy như Lâm Hiểu Phong hỏi. Hiểu Phong à, tôi bị sao thế? Sao lại nằm trong viện thế này? Ơ, chẳng phải tôi đang ở thư viện đọc sách à? Lâm Hiểu Phong đã gọt táo, nghe vậy cười nói. Ừ, có phải cậu nhặt quả táo ven đường ăn không? Quả táo đấy có độc đấy, tôi đưa cậu tới bệnh viện xúc ruột rồi. Cái gì? Thật hay giả đấy? Đó là đồ cúng thổ địa ra ra cơ mà. Cái quái gì thế hả? Đồ cúng mà còn bỏ độc á? Mẹ kiếp, mày mà mập ca tôi mạng lớn đấy. Năm đó đúng là biết đầu thai, thế nên tố chất tôi mới tốt vậy. Lâm Hiểu Phong nghe xong không khỏi phì cười. Tiểu tử này thực đúng là quái lạ khác người. Đột nhiên Lâm Hiểu Phong nhìn thấy có một bóng người ngoài cửa, sắc mặt lập tức thay đổi. Hỏa Mập đang thao thao bất tuyệt thấy vậy hỏi. Này, sao sắc mặt cậu khó coi thế, có chuyện gì à? Người đi qua vừa rồi đúng là Vương Sâm. Gia họa này tới bệnh viện làm gì chứ? Lâm Hiểu Phong trong lòng khẽ động, nhìn bộ dáng hắn chính là đi về phía mình. Cô bà, cậu không có việc gì đâu, cứ gọi điện thoại cho cô chú Hoàng đi, nói bọn họ là tới trả tiền thuốc men. Tôi đi trước có chút việc, tôi đi trước nhé. Nói xong, Lâm Hiểu Phong rời khỏi phòng bệnh, tìm thấy bóng dáng Vương Sâm trong hành lang liền đi theo. Thân ảnh kia không quay đầu, xoay người đi vào thang lầu. Lâm Hiểu Phong đương nhiên bám theo. Thực mau, Lâm Hiểu Phong đi theo Vương Sâm tới sân thượng của bệnh viện. Sân thượng này thực trống trải. Lâm Hiểu Phong vừa bước ra, một trận gió nhẹ thổi qua. Vương Sâm, ngươi dụ ta lên đây làm gì chứ? Lâm Hiểu Phong nói có chút cảnh giác nhìn Vương Sâm, hai tay chắp phía sau âm thầm chuẩn bị vẽ bùa. Vương Sâm quay đầu, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn Lâm Hiểu Phong, mang theo sự căm phẫn. Hắn mở miệng. Nếu ngươi không nhúng tay vào chuyện của ta với Tiếu Hoàng Hổ, ta sẽ tha cho ngươi. Tha cho ta? Lâm Hiểu Phong thầm nghĩ, gia hỏa này muốn làm cái quái gì thế, dụ mình lên tầng thượng chỉ để nói câu tha cho ngươi. Lâm Hiểu Phong hỏi, ngươi lại muốn chơi cái trò gì đây? Vương Sâm khoanh tay nhìn Lâm Hiểu Phong. Lúc trước không biết ngươi là đệ tử của tiền bối Mao Lân Long, cho nên đã mạo phạm. Chỉ cần ngươi không nhúng tay vào chuyện của ta với Tiếu Hoàng Hổ, ta cam đoan từ nay về sau ta với ngươi nước sông không phạm nước giếng. Lâm Hiểu Phong cuối cùng minh bạch, gia hỏa này biết tên húy của sư phụ mình cho nên mới tới giải hòa. Bất quá năm 12 tuổi mình đã quay về từ phương Bắc, tuy vẫn luôn luôn gọi điện thoại cho sư phụ nhưng chưa có dịp gặp lại. Người biết sư phụ mình chính là Mao Lân Long có thể đếm trên đầu ngón tay. Chẳng lẽ Tề Vân Long đạo trưởng hôm qua đã nói ra? Nhìn nghĩ lại cũng không đúng, Vân Long đạo trưởng kia không phải là người trong giới âm dương, chỉ là một tên giang hồ bịp bợm, không chừng đã sớm đem ba chữ Mao Lân Long và tay phải ra tay trái mất rồi. Không phải đoán, mình đường bọn ta muốn điều tra thông tin về ngươi thực dễ như trở bàn tay. Vương Sâm có lẽ nhận ra ánh mắt nghi ngờ của Lâm Hiểu Phong cho nên mới lên tiếng. Lâm Hiểu Phong nhìn Vương Sâm. Nếu ta không nhúng tay vào chuyện của ngươi với Tiếu Hoàng Hổ, ngươi định làm thế nào? Đương nhiên, giết cả nhà hắn. Ánh mắt Vương Sâm lộ vẻ hung bạo. Không cần phải tàn nhẫn vậy chứ. Lâm Hiểu Phong hít ngụm khí lạnh, bắt đầu cho rằng Vương Sâm chỉ muốn trả thù Tiếu Hoàng Hổ, nhiều nhất cũng chỉ làm ông ta tán gia bại sản. Nhưng không ngờ Vương Sâm lại muốn giết sạch cả nhà Tiếu Hoàng Hổ. Vương Sâm nghiến răng nghiến lợi. Tiếu Hoàng Hổ, cô con gái hắn, đều phải chết. Tiếu Lệ Lệ kỳ thực không có khuyết điểm gì, ngoại trừ không thích ngoại hình của Hoàng Mập. Bất quá có gái bây giờ chẳng phải đều thế ư? Người nào chẳng hy vọng bạn trai mình là soái ca, không ai muốn có một bạn trai tròn vo như Hoàng Mập. Còn về phần Tiếu Hoàng Hổ, tuy tiếp xúc không nhiều, nhưng ít ra Lâm Hiểu Phong cũng không có ấn tượng gì xấu. Nếu vậy xem ra ta thực sự nên quản một chút. Lâm Hiểu Phong nhìn Vương Sâm. Có thâm kiều đại hận gì mà khiến ngươi muốn giết bọn họ? À, nghe nói trước đây ngươi là nghĩa tử của Tiếu Hoàng Hổ. Cầm miệng. Vương Sâm vẫn nộ nhìn Lâm Hiểu Phong. Ngươi hoàn toàn không hiểu. Nếu ngươi biết chuyện của ta thì dù là ngươi cũng muốn giết chết bọn họ. Ta hao phí tâm tư học tập tà thuật chính là để báo thù. Người nào cản trở ta sẽ giết kẻ đó. Vương Sâm dứt lời, trong tay xuất hiện một con dao ngắn, lao vào đâm Lâm Hiểu Phong. Nếu Vương Sâm sử dụng tà thuật, Lâm Hiểu Phong đương nhiên có thể ứng phó. Nhưng Lâm Hiểu Phong không ngờ Vương Sâm trực tiếp lấy dao đâm mình. Hắn lùi về phía sau một bước, tránh nhát dao của hắn, sau đó tung chân đá vào cổ tay Vương Sâm, hất bay con dao trong tay hắn ra ngoài. Vương Sâm đau đớn ôm cánh tay phải nói: Lâm Hiểu Phong, nếu ngươi muốn cứu cha con bọn chúng thì hôm nay phải bước qua xác của ta. Không, ta sẽ không giết ngươi. Lâm Hiểu Phong cau mày lắc đầu. Lâm Hiểu Phong tốt xấu gì cũng là người có giáo dục, trong đầu không hề có khái niệm giết người. Gửi lại Vương Sâm là người trong ma giáo, động một tí kêu la đòi chém giết. Trong lòng Lâm Hiểu Phong, mạng người tuy sang hèn không giống nhau nhưng đều rất chân quý. Lâm Hiểu Phong tuy học tà thuật thủy tổ, chính tông quỷ thuật, nhưng lại chưa từng dùng nó để hại người. Vương Sâm lại lấy từ trong áo một con dao hướng tới Lâm Hiểu Phong đâm tới. Lâm Hiểu Phong tiếp tục né tránh, đá bay con dao trên tay Vương Sâm. Bàn luận Vương Sâm công kích thế nào, Lâm Hiểu Phong có thể dễ dàng né tránh. Vương Sâm bỗng nhiên không tấn công điên cuồng nữa, ngược lại tỏ ra bình tĩnh nhìn Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong, ngươi biết vì sao ta lại dụ ngươi lên đây không? Lâm Hiểu Phong trầm ngâm không nói gì. Chính là vì muốn khuyên bảo ngươi đừng có cản trở ta báo thù, nhưng ngươi lại... Vương Sâm khẽ lắc đầu nhìn Lâm Hiểu Phong. Ngươi có biết vì sao ta hận Tiếu Hoàng Hồ đến vậy không? Lâm Hiểu Phong khoanh tay. Ngươi nói đi. Vương Sâm căm hận. Không sai, ta là nghĩa tử của hắn. Trước đây hắn đã nhận nuôi ta từ cô nhi viện, mua cho ta quần áo mới, cho ta đọc sách. Hắn đối với ta ân trọng như núi. Cái này không sai. Nhưng sau đó, người có biết hắn đã làm điều gì có lỗi với ta không? 6 năm trước, ta yêu một cô gái, nhưng hắn lại đứng giữa ngăn cản. Bởi nhà cô ấy nghèo, một mực muốn chia rẽ hai người bọn ta. Lâm Hiểu Phong hỏi, sau đó thế nào? Cô ấy đã nhảy xuống Lưu Khê Hà tự sát. Vương Sâm hít sâu một hơi, mặt đầy vẻ oán hận. Lưu Khê Hà, sao lại quen vậy? Đột nhiên Lâm Hiểu Phong nhớ ra cách đây không lâu đã siêu độ một nữ quỷ ở đấy. Lâm Hiểu Phong hơi bất ngờ nhìn Vương Sâm trước mặt. Không trùng hợp vậy chứ? Lâm Hiểu Phong hỏi, người là Phạm Tuệ Bình. Vương Sâm sửng sốt nhìn Lâm Hiểu Phong, có chút không thể tin nổi. Làm sao ngươi biết được? Không thể nào. Đây là tên ta dùng khi còn ở cô nhi viện. Biết tên này chỉ có Hiểu Liên. Ngươi đã từng gặp Hiểu Liên? Vương Sâm nhìn Lâm Hiểu Phong hỏi vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Vương Sâm. Cái đây không lâu, ta đã gặp Hiểu Liên ở Lưu Khê Hà, giúp cô ấy siêu độ. Cô ấy có hận ta không? Vương Sâm thoáng chột dạ. Lâm Hiểu Phong thở dài. Cô ấy nhờ ta trả lời cho ngươi đấy. Cô ấy vĩnh viễn sẽ hận ngươi. Lâm Hiểu Phong không phải không muốn nói, Trương Hiểu Liên đã tha thứ cho hắn gì gì đấy, an ủi hắn một chút. Nhưng cẩn thận suy xét, đó là tâm nguyện cuối cùng Trương Hiểu Liên nhờ mình. Bất luận thế nào vẫn phải giữ nguyên nội dung, truyền đạt lại cho trọn vẹn. Hiểu Liên thực sự nói vậy? Vương Sâm sắc mặt bình tĩnh hỏi. Ta cần phải lừa ngươi ư? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Nói thật, hắn rất khinh thường loại người như tên Vương Sâm này. Bạn gái tuẫn tình, kết quả lại sợ chết, chạy trốn, cuối cùng lại còn đùn đẩy hết trách nhiệm lên người Tiếu Hoàng Hổ. Vương Sâm nhìn Lâm Hiểu Phong hét lớn. Chính là Tiếu Hoàng Hổ hại chết Hiểu Liên. Nếu không phải hắn ta với Hiểu Liên không rủ nhau tuẫn tình. Lâm Hiểu Phong hỏi. Nếu đã là tuẫn tình, vậy sao ngươi còn sống? Không nói thì thôi. Vừa hỏi Vương Sâm siết chặt nắm tay. Chắc hẳn hắn cũng hận bản thân mình lúc trước vì sao đã quá sợ cái chết. 5 năm qua, Vương Sâm vẫn luôn sống trong áy náy hối hận. Cũng bởi thế, tiềm thức của hắn mới mặc nhiên chuyển toàn bộ sự đau đớn giải vò về cái chết của Trương Hiểu Liên lên người Tiếu Hoàng Hổ. Chỉ có vậy hắn mới có thể khiến lương tâm nhẹ bớt phần nào. Không phải ta sợ chết. Vương Sâm nói xong, cởi phăng chiếc áo mặc trên người, lộ thân thể vẽ đầy phù chú. Lâm Hiểu Phong lập tức nghĩ tới khả năng, vội vàng nói. Ngươi đừng quá xúc động. Vương Sâm cười một cách âm trầm, chậm rãi lui phía sau ra tới mép sân. Hắn nói. Các ngươi... đừng cho rằng ta sợ chết hay không. Ta cho các ngươi hay, Vương Sâm ta không sợ chết. Hôm nay ta sẽ cùng các ngươi đồng quy vu tận. Ôm nhau chết chung à? Nói xong hắn xoay người muốn nhảy xuống dưới. Lâm Hiểu Phong để lao tới giữ hắn nhưng không kịp. Nhưng khi Lâm Hiểu Phong tới cạnh mái hiên nhìn xuống dưới, Vương Sâm nằm trên mặt đất, thân thể chảy đầy máu tươi. Đỗ má, đến chết vẫn còn muốn kéo theo người khác à? Lâm Hiểu Phong xoay người chạy xuống dưới lầu. Vừa rồi trên người Vương Sâm có vẽ phù chú, dùng để biến bản thân thành ác linh. Một khi hắn thành công, hậu quả thực không dám tưởng tượng. Lúc này biện pháp ngăn cản duy nhất chính là thừa dịp ba hồn bảy phách của hắn còn bên trong thân thể, nghĩ tới cách bắt gọn. Thế nhưng khi Lâm Hiểu Phong tới trước thi thể Vương Sâm, ba hồn bảy phách của hắn đã đào tẩu. Có rất nhiều người đang vây xung quanh, cả bác sĩ lẫn hộ sĩ, còn có một vài bệnh nhân. Một bác sĩ tiến lên kiểm tra mạch đập của Vương Sâm, lắc đầu, sau đó gọi điện thoại báo cảnh sát. Lâm Hiểu Phong đã chuẩn bị rời đi, bỗng cảm giác quái dị dâng lên, giống như là có ai đó nhìn chằm chằm mình. Theo trực giác, quay đầu nhìn phía nóc tòa nhà đối diện bệnh viện, Vương Sâm đã đứng trên đó. Mặt hắn phủ đầy lục quang, đã biến thành một con lệ quỷ. Sau đó Vương Sâm xoay người biến mất không thấy tăm hơi. Không hay rồi. Lâm Hiểu Phong vội vàng chạy đến bên quốc lộ, bắt xe quay về nhà mình, tiếp theo lấy điện thoại gọi ngay cho Tiểu Lệ Lệ. Tiểu Lệ Lệ bắt máy. À, Lâm Hiểu Phong à, có chuyện gì thế? Nghe thành âm dường như đang ngái ngủ. Lâm Hiểu Phong hỏi, cha cô có nhà không? Có, nhưng sao thế? Tiểu Lệ Lệ nghi hoặc. Được rồi, nghe tôi nói đây, lập tức gọi cha cô. Nhà các người có thờ thần tài đúng không? Mau dùng cho hương cung phụng thần tài bôi lên người, sau đó trốn phía sau thần tượng. Vương Sâm đã biến thành lệ quỷ, đang sống đến nhà các người. Đầu bên kia điện thoại, giọng Tiểu Lệ Lệ khiếp sợ không thôi. Sau khi cúp máy, Lâm Hiểu Phong nhất thời không biết dùng cách nào mới có thể ngăn cản Vương Sâm. Bất quá có còn hơn không. Lâm Hiểu Phong nhất định phải quay về nhà lấy pháp khí, bằng không chỉ có tay trắng tuyệt đối không đấu lại lệ quỷ kia. Đương nhiên dù có pháp khí trong tay, hắn không dám chắc mình có thể tuyệt đối giành phần thắng. Về đến nhà, hắn lấy vội túi da màu đen, sau đó chạy ra cửa đón xe đến nhà Tiểu Lệ Lệ. Không bao lâu sau, Lâm Hiểu Phong tới trước cửa khu biệt thự. Nhìn lúc này toàn bộ biệt thự tối om, dường như bị ngắt điện. Xem ra lệ quỷ Vương Sâm đã tới, không biết Tiểu Lệ Lệ và Tiểu Hoàng Hổ còn sống không nữa. Lâm Hiểu Phong để đẩy cửa chính đã bị khóa trái, hắn chỉ có thể chuyển sang cửa sổ thử một chút. Không khóa, hắn nhẹ đẩy cánh cửa, nhẹ nhàng nhảy vào. Trong biệt thự yên tĩnh khác thường, khắp nơi tối đen, Lâm Hiểu Phong không thể nhìn rõ thứ gì. Vừa đi hai bước, bất ngờ một bàn tay túm lấy chân hắn. Lâm Hiểu Phong giật mình sửng sốt, cúi đầu nhìn thì ra là Tiểu Lệ Lệ. Tiểu Lệ Lệ lúc này mặt bôi đầy tro hương, chuột phía dưới sofa, trông thảm hại vô cùng. Tay phải nắm lấy chân hắn, tay trái ôm pho tượng thần tài nhà mình. Lâm Hiểu Phong ngồi xuống hỏi, tình huống thế nào? Cứu, cứu cha tôi. Tiểu Lệ Lệ sắc mặt trắng bệch. Tuy ngày thường Tiểu Lệ Lệ có vẻ rất to gan, cả muốn xem Lâm Hiểu Phong bắt quỷ, nhưng chân chính phải đối mặt với con lệ quỷ trong nhà mình, cô nàng kinh hãi đến đầu óc trống rỗng. Rất nhiều người kỳ thực đều vậy, chưa gặp phải quỷ hay chưa thực sự rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm sẽ có một sự tò mò không hề nhỏ đối với bọn chúng, rồi muốn nhìn xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên đến khi đối mặt nguy hiểm thực sự mới biết thế nào là sợ hãi. Yên tâm đi, Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, cô phải trốn cho kỹ, không được ra ngoài đấy. Dứt lời, Lâm Hiểu Phong liền mở túi da màu đen, lấy từ bên trong ra thanh kim tiền kiếm cùng một tấm hoàng phù, sau đấy cẩn thận tìm kiếm khắp biệt thự. Lộ tài Lâm Hiểu Phong ngoại trừ tiếng bước chân chính mình thì không nghe được bất kỳ tiếng động nào, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Khi Lâm Hiểu Phong đi tới phòng bếp liền thấy bóng người, nhìn hình dáng này đúng là Tiểu Hoàng Hổ. Đứng lại, Lâm Hiểu Phong hô một tiếng. Tiểu Hoàng Hổ xoay người lại. Lúc này trên mặt Tiểu Hoàng Hổ bao phủ tầng lục quang, vừa thấy Lâm Hiểu Phong lập tức hung tợn lập về phía hắn. Quả nhiên bị lệ quỷ bám vào người. Lâm Hiểu Phong thấy vậy gắt gao nắm chặt tay Tiểu Hoàng Hổ, sau đó cầm kim tiền kiếm nhanh chóng chém một nhát vào dưới trán ông ta, đánh ra binh một tiếng giòn vang. Lâm Hiểu Phong hét lớn, ra ngoài cho ta. Tiểu Hoàng Hổ kêu lên thảm thiết. Thấy Vương Sâm không chịu ra, Lâm Hiểu Phong tay phải nắm chặt kim tiền kiếm liên tiếp chém hai nhát. Lục quang trên mặt đất Tiểu Hoàng Hổ lập tức rút dần đi. Và lúc này Lâm Hiểu Phong phát hiện một quỷ ảnh màu đen từ sau lưng Tiểu Hoàng Hổ thoát ra ngoài, muốn chạy về phía phòng khách. Trong tay Lâm Hiểu Phong đã sớm chuẩn bị một tấm phù trấn áp tà ma, liền lăng không bay về phía quỷ ảnh, miệng lầm rầm niệm: thiên hữu thiên tường, địa hữu địa chi, thông minh chính trực, bất thiên bất tư, trảm tà trừ ác, giải khốn an nguy, như càn thần nộ, phấn cốt dương hôi. Tấm hoàng phù lấp lánh tỏa ra kim sắc nhu quang đánh vào quỷ ảnh. Quỷ ảnh kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết. Lâm Hiểu Phong nhìn Vương Sâm bị phù chú trấn trụ không để nhúc nhích, cho lòng trời cảm thấy không thích hợp, Lệ quỷ có yếu như vậy sao? Đột nhiên trên bàn Vương Sâm lộ ra nụ cười quỷ dị. Lâm Hiểu Phong tức khắc nhận ra có chuyện không hay, vội vàng lùi lại phía sau. Gia hỏa này các bạn không phải lệ quỷ bình thường. Quỷ không đơn giản chia ra làm lệ quỷ với ác ma. Lệ quỷ, ác quỷ chỉ là so sánh thực lực của quỷ mà thôi. Ví như lệ quỷ so với ác quỷ lại lợi hại hơn gấp 10 lần không chừng. Quỷ được chia thành rất nhiều loại. Thời cổ đại có một vị lão tiền bối đã liệt ra một bách quỷ bảng. Trên bách quỷ bảng này có kỷ lục 100 loại quỷ quái cường đại khác nhau. Lúc này Vương Sâm trước mặt Lâm Hiểu Phong chính một con quỷ trong bách quỷ bảng xếp thứ 79, tên là Ám La Sát. Ám La Sát trong truyền thuyết vô cùng hung hãn, tuy là quỷ hồn nhưng sức lực lớn mạnh vô cùng. Lâm Hiểu Phong nghĩ vậy, vội vàng lùi phía sau. Vương Sâm hét lớn một tiếng, tấm phù trấn áp tà ma đang dán trên trán hắn trực tiếp hóa thành bột phấn. Thấy Vương Sâm lao về phía mình, Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Kỳ thực trong lòng Lâm Hiểu Phong khẩn trương lạ thường, đây chính là một con quỷ trong bách quỷ bảng. Cũng may gia hỏa này vừa mới biến thành Ám La Sát, bằng không e là hôm nay mình thực sự sẽ thua tại nơi này. Lâm Hiểu Phong vội vàng cắn đầu ngón tay phải, sau đó mau chóng dùng máu vẽ tuyệt sát chú lên thân kim tiền kiếm. Vừa lùi về phía sau, miệng vừa dầm niệm. Ma tinh ác quỷ, cổ động tinh linh, cử đầu đồng thị, phủ thủ đồng thính, thượng hữu lục giáp, hạ hữu lục đinh, tào nhiễu vi lệ, định càn lôi đình, thái thượng hữu mệnh, mệnh ngã thi hành. Miệng vừa niệm dứt, Áo La Sát đã vào tới trước mặt. Lâm Hiểu Phong vùng kia tìm kiếm đâm thẳng vào ấn đường trên trán hắn. Áo La Sát dễ dàng tránh được một kiếm. Hắn cũng không phải ngốc, không dễ để Lâm Hiểu Phong đánh trúng ấn đường. Ấn đường giữa hai lông mày của quỷ được gọi là quỷ môn. Bất luận quỷ lợi hại cỡ nào, chỉ cần bị đánh trúng quỷ môn, nhẹ thì trọng thương, nặng tan thành mây khói. Môn kiếm bị hụt, Lâm Hiểu Phong lập tức xoay mũi kiếm, quét ngang một đường. Lần này, Áo La Sát các bạn không tránh né, vươn tay phải chụp vào ngực Lâm Hiểu Phong. Móng tay hắn dài đến 5 cm, sắc bén cực kỳ. Một khi Lâm Hiểu Phong bị hắn vồ trúng, chỉ còn nước xuống gặp Diêm La Vương báo danh. Lâm Hiểu Phong đâu ngu ngốc tới mức để hắn bắt được, thu lại đòn công kích lùi về phía sau một bước. Áo La Sát tiếp tục xông tới, phóng tay một cái tóm được cổ Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong bị dính đòn này giống như một bộ kìm sắt kẹp cổ, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Ám La Sát nhìn chằm chằm Lâm Hiểu Phong, hai mắt đỏ ngầu nói: "Tất cả các ngươi đều đáng chết, toàn bộ đều phải chết." "Thả ta ra!" Lâm Hiểu Phong dùng sức giãy giụa, muốn nâng tay phải lên đâm hắn một kiếm. Nhưng lúc này do bị thiêu dưỡng khí, toàn thân bùn rủn, không thể dùng chút sức lực nào. "Chả lẽ bắt buộc phải sử dụng quỷ thuật à?" Lâm Hiểu Phong trong lòng thầm than bất đắc dĩ, nếu không phải lám vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cả bản hắn tuyệt đối không muốn sử dụng quỷ thuật. Đạo pháp lúc trước sử dụng kỳ thực đều không phải quỷ thuật, mà là đạo pháp khác được sư phụ dạy cho một ít. Ngày thường dù để bắt quỷ trừ yêu cũng khá đủ. Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Phong cắn rách đầu lưỡi của mình, phun một ngụm vào đầu Ám La Sát, sau đó miệng thì thầm: "Lục giáp lục ất, tà quỷ tự xuất, lục bính lục đinh, tà quỷ nhập minh, huyết sát chú." Vừa niệm xong, sương máu vừa phun ra đang lơ lửng giữa không trung lập tức ập lên người Ám La Sát. Ám La Sát kêu lên thảm thiết, toàn thân toát ra khói nhẹ. Hắn vừa vàng buông bàn tay đã bóp chặt cổ Lâm Hiểu Phong, ngã quỵ xuống đất không ngừng giãy giụa. Lâm Hiểu Phong ôm lấy cổ mình dù sức ho khan: "Cái gì hả? Đây không phải đạo thuật. Đạo thuật đều lấy chu sa dẫn sức mạnh của hoàng phù, ngươi dùng máu tươi, đây là quỷ thuật." Ám La Sát vẻ mặt kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn Lâm Hiểu Phong: Ngươi biết quỷ thuật?" "Thì chỉ đạo thuật đều là dùng chu sa, máu chó mực làm chất dẫn, còn quỷ thuật lúc thi pháp dùng máu tươi của người." Lâm Hiểu Phong thở hổn hển nhìn Ám La Sát không ngừng giãy giụa trên mặt đất. "Người ăn giấc ngàn thu đi." "Ta không cam lòng, ta tự kết liễu cuộc đời mình để biến thành Ám La Sát, vẫn không thể giết được các ngươi, ta không cam lòng." Thực mau, trên người Ám La Sát bùng lên ngọn lửa màu đỏ rực. Hắn không ngừng kêu la thảm thiết, giãy giụa. Giằng co chừng nửa phút hoàn toàn bị đốt thành tro bụi. Lâm Hiểu Phong nhìn nơi Ám La Sát rồi biến mất, trong lòng thầm thở dài. Nếu mình chỉ là một đạo sĩ bình thường, hôm nay khẳng định không phải đối thủ của ám la sát. Quỷ thuật chính là thủy tổ của hết thảy tà thuật. Đối phó tà ám dùng quỷ thuật thậm chí hiệu quả cao hơn nhiều so với đạo thuật. Đương nhiên nếu không phải bất đắc dĩ, Lâm Hiểu Phong cũng không muốn dùng quỷ thuật. Cùng với sự biến mất của ám la sát, toàn bộ đèn điện trong khu biệt thự sáng bừng lên. Lâm Hiểu Phong toàn thân trùng xuống, nhìn sang cách đấy không xa, Tế Hoàng Hổ đang nằm trên mặt đất. Vừa rồi ông ta bị ám la sát thượng thân, không biết rốt cuộc tình trạng thế nào nữa. Lâm Hiểu Phong đi đến bên cạnh Tiếu Hoàng Hổ, nâng ông ta dậy, kiểm tra mạch đập. Vẫn bình thường, chỉ là hô hấp có chút hỗn loạn, xem ra không thành vấn đề. Lâm Hiểu Phong à, thế nào rồi? Bên tai Lâm Hiểu Phong chuyển đến tiếng của Tiếu Lệ Lệ. Quay đầu thì Tiếu Lệ Lệ trong tay ôm tượng thần tài, trên người bôi đầy hương cho, sợ hãi ngập ngừng đứng cạnh cửa phòng bếp. Mau cho cha cô uống chút canh gừng đi, ác quỷ kia bị tôi giải quyết rồi. Tiếu Lệ Lệ nghe Lâm Hiểu Phong nói thế, nhẹ nhàng thở phào một hơi, cùng hợp lực với Lâm Hiểu Phong đỡ Tiếu Hoàng Hổ lên sofa nằm, tiếp đó lấy chút canh gừng đút cho cha mình uống. Lâm Hiểu Phong ngồi trên sofa sau khi thu dọn đồ vật của mình, đợi Tiếu Lệ Lệ cho Tiếu Hoàng Hổ uống xong canh gừng. Hắn hỏi, bà nãy cô nghe được chuyện gì không? Lâm Hiểu Phong hỏi, kỳ thực chính là chữ quỷ thuật. Nếu Tiếu Lệ Lệ nghe được, không cẩn thận nói ra ngoài, như vậy xảy ra sóng to gió lớn. Tiếu Lệ Lệ nghi hoặc, chuyện gì cơ? Vừa rồi tôi vẫn luôn trốn dưới sofa, thấy đèn sáng tôi mới ra ngoài. Ừ, vậy thì tốt rồi. Nói đến đây, Lâm Hiểu Phong hỏi, cô với Vương Sâm hẳn là biết nhau từ rất nhiều năm. Tiếu Lệ Lệ vừa nghe, cúi đầu khẽ gật. Không sai, hắn đã cùng tôi trưởng thành, sau này chỉ vì một chuyện hắn căm giận cha tôi cho nên mới thế. Lâm Hiểu Phong dò hỏi, là bởi vì Trương Hiểu Liên? Thấy Tiếu Lệ Lệ gật đầu, Lâm Hiểu Phong nói tiếp. Nói như thế, lúc trước đi Lưu Khê Hà, hắn cũng là do cô chủ động rủ Hoàng Mập đi, nhằm dẫn dụ tôi tới đó siêu độ Trương Hiểu Liên. Anh đều đoán được à? Tiếu Lệ Lệ có chút kinh ngạc nhìn Lâm Hiểu Phong. Trương tỷ kỳ thực là người rất tốt, đã tiếp ca ca của tôi lúc trước đó, rủ nhau tuẫn tình, kết quả lại có lỗi với tỷ ấy. Tôi mơ thấy Hiểu Liên tỷ nhiều lần lắm. Tỷ ấy xin tôi giúp tỷ báo thù, trước kia tôi tưởng mình chỉ gặp ác mộng, nhưng khi tận mắt nhìn thấy quỷ hồn ở Hồng Thụ thôn, tôi mới biết được Hiểu Liên tỷ tỷ thực sự biến thành oan hồn. Quả nhiên là như vậy. Lúc trước Lâm Hiểu Phong suy đoán, do cuộc vừa mới đi Lưu Khê Hà siêu độ chưa Hiểu Liên, liền gặp ngay Vương Sâm. Hết thảy chuyện này chẳng phải hơi bị trùng hợp ư? Vâng, tới đây Ngọc Mai dù không muốn nhưng cũng phải nói lời chào tạm biệt với các bạn. Để quên like, chia sẻ để ủng hộ kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Mà Đêm Khuya. Truy cập thế giới chuyện của Yes để đọc thêm nhiều chuyện mới. Chúc các bạn ngủ ngon.